Weibo của tôi có thể đoán mệnh, chương 70, cất chứa 1.700.000 càng thêm càng. Góc chuyện audio.com, có lẽ là chính mình tưởng quá nhiều, Thẩm Nguyên Gia nghĩ đến Lục Viễn Phàm bộ dáng, đem nghi vấn đè ép đi xuống. Rốt cuộc chuyện này cùng nàng không có quan hệ trừ phi chính mình toát ra cái đầu tới, nếu không nàng sẽ không đi xen vào việc người khác. Lưu Lị cứ theo lẽ thường tới điện thoại dặn dò, ngày mai rượu vang đỏ quảng cáo đi ra ngoài, người chú ý kỳ thật chính là làm nàng chuyển phát điểm tán một chút. Đối với cái này nghệ sĩ, nàng thật là cảm thấy nhất bớt lo bất quá, không ra chuyện xấu, chính mình cũng đủ nỗ lực làm việc nghiêm túc hiện tại ngẫm lại thật không mang sai người. Thẩm Nguyên Gia ứng, buổi tối Anna Xui tự nhiên cũng cho nàng thông chi cho nên ngày hôm sau sáng sớm thả ra đi thời điểm cũng tác một chút nàng. Thẩm Nguyên Gia thức dậy sớm, đổ bộ sau thuận thế chuyển phát điểm tán. Weibo hot search thứ 5 vị trí là có tiếng quảng cáo vị Anna Xui tài đại khí thô trực tiếp liền ra mua, đề tài cũng là phi thường hấp dẫn người. Chỉ cần đề tài lấy được không giống quảng cáo, người thường vẫn là sẽ điểm đi vào. Rốt cuộc trừ bỏ hỗn phấn vòng cùng giới giải trí, không chú ý người ai biết vị trí này là quảng cáo vị, chỉ biết rất nhiều phim truyền hình sẽ tạp thứ 5 hot search mà thôi. Càng bí ẩn một chút, hot search đệ tam rất nhiều thời điểm cũng là có thể mua. Weibo có thể mua hot search cái này nhưng thật ra công khai, ở một ít làm giận sự tình thượng rất nhiều người sẽ tự phát mà tiêu tiền đưa mở rộng. Mà có chút người ngay từ đầu mua hot search vị trí thấp nhưng sau lại sẽ chính mình thăng lên đi, vị trí cuối cùng có thể tới. Đệ mấy toàn dựa đề tài nhiệt độ cùng chính mình bản lĩnh. Vốn dĩ chính là thứ bảy cho nên rất nhiều người trước một đêm thức đêm tự nhiên liền điểm đi vào. Thẩm Nguyên Gia trực tiếp ở hot search thượng treo suốt một ngày. Hot search mang đến tự nhiên hiệu quả là thực tốt, Anna Xui vốn dĩ chính là nhãn hiệu, rất nhiều người đều biết nhìn đến tân người phát ngôn cũng sẽ nhiều chú ý hai mắt nhìn đến không phải võng hồng cùng minh tinh liền lắp bắp kinh hãi. Thẩm Nguyên Gia cùng Lục Viễn Phàm mặt cùng dáng người đều là tương đương xuất sắc. Hiện tại là xem mặt xã hội, cái này trực tiếp liền hấp dẫn người một tảng lớn võng hữu. Tiểu tỷ tỷ lớn lên thật là đẹp mắt, ta nhìn đến video cuối cùng đều nhịn không được bị câu dẫn, tiểu ca ca khẳng định cũng là cái dạng này. Tuy rằng không mua rượu vang đỏ, nhưng không, ngại ngại ta liếm mình, đột nhiên nhớ tới ta phía trước mua tạp chí chính là ngươi chụp, quả nhiên cùng những cái đó võng hồng chính là không giống nhau, ném các nàng mấy cái phố. Có thể hay không nhiều phát mấy cái Weibo, như thế nào phiên tới phiên đi liền như vậy mấy cái. Chờ tới rồi buổi tối thời điểm, Thẩm Nguyên Gia fan số đã tăng tới mấy chục vạn, tuy rằng đều so ra kém một ít võng hồng. Nhưng này đó ít nhất đều là tạm thời sống phấn. Thẩm Nguyên Gia nhìn đến những cái đó bình luận mới nhớ tới nàng thật dài một đoạn thời gian cũng chưa phát Weibo, vẫn là gần nhất chuyển Anna Xui. Thật đúng là không có gì hảo phát, vừa vặn chính mình muốn ăn cơm trưa, nàng đơn giản làm gần nhất tân học đồ ăn. Rất nhiều người đều cho rằng người mẫu không ăn thịt nhưng sao có thể, một ít dinh dưỡng là cần thiết ăn món ăn mặn. Mới có thể bổ thượng, nếu không sẽ ảnh hưởng người mẫu sắc mặt. Hôm nay vừa lúc nàng mua cá hồi, ăn ít nhưng ăn nhiều cữ là nhất dinh dưỡng giảm béo phương thức, nàng rất nhiều thời điểm cũng là lựa chọn cái này phương thức, rốt cuộc một đốn ăn nhiều cũng không hiện thực. Thẩm Nguyên Gia đem làm tốt chụp ra tới, sau đó đã phát Weibo thuận tiện mang theo cái đề tài. Người mẫu cũng là có thể ăn thịt. Hiện tại đúng là fan mới vừa chú ý nàng, nhất nóng hồi thời điểm, bình luận chuyển phát từng đợt mà tới. Thẩm Nguyên Gia đã đóng di động chuyên tâm giải quyết mỹ thực. Trần Minh Nguyệt là bệnh viện nhân dân 3 một cái hộ sĩ. Nàng năm nay vừa mới vừa tốt nghiệp, năm trước 9 tháng thực tập thời điểm bị lão sư giới thiệu tới rồi nơi này, tam viện tuy rằng tên tuổi so ra kém một viện cùng nhị viện nhưng cũng là có rất mạnh chữa bệnh đoàn đội. Khoảng cách chuyển chính thức đã có nửa năm lâu, Trần Minh Nguyệt cũng càng ngày càng thói quen với tam viện sinh hoạt cũng phi thường thích cái này địa phương. Minh Nguyệt ngươi lộng tới cái kia tiểu soái ca số di động không có. Đồng sự hỏi, tiểu hộ sĩ đều cùng nàng không sai biệt lắm đại, nhìn đến soái ca cũng là tự nhiên có tưởng thông đồng tâm lý, đáng tiếc nàng phụ trách cũng không phải cái kia phòng bệnh. Trần Minh Nguyệt cười cười, nhân ra hôm nay vừa mới vừa tỉnh ta làm sao có thời giờ. Tiểu hộ sĩ có điểm mất mát, ta chính là lần đầu tiên thấy hắn như vậy soái người bệnh, không cần tới tay cơ ít nhiều, người không biết ta đem hắn mặt bên phát đến bằng hữu vòng sau, bằng hữu vòng thật nhiều người đang hỏi ta liên hệ phương thức. Ngay cả trước kia không thế nào liên hệ, đồng học đều bỗng nhiên tới lôi kéo làm quen, chính là vì cái này. Trần Minh Nguyệt tự nhiên cũng cảm thấy Lục Viễn Phàm lớn lên rất tuấn tú, bất quá đối phương có hay không bạn gái nàng còn không rõ ràng lắm, muốn liên hệ phương thức việc này nàng sẽ không làm. Nàng nói sang chuyện khác nhắc nhở nói, được rồi, mau đi công tác đi, người cái kia người bệnh muốn đổi bình, bằng không y tá trưởng nên nói ngươi. Liền ngươi trí nhớ hảo, cũng đừng quên số di động a, tiểu hộ sĩ đi rồi, Trần Minh Nguyệt đem tâm tư đặt ở chính mình hiện tại phụ trách mấy cái phòng bệnh. Tiểu hộ sĩ, Lục Viễn Phàm phòng bệnh ở đâu a? Đỉnh đầu một vị lão nhân thanh âm làm nàng ngẩng đầu lên, Trần Minh Nguyệt dò hỏi, các ngươi là Lục Viễn Phàm tiên sinh ra ra nãi nãi sao? Phòng bệnh ở 405, ta mang hai vị đi. Nói còn chưa dứt lời, trước mặt hai người, lão nhân đều trầm sắc mặt, cái gì ra ra nãi nãi? Lão thái thái kêu lên, ta là mẹ nó, ngươi làm sao nói chuyện, cơ nhiên nhận sai người. Bên cạnh lão gia gia sắc mặt cũng khó coi, chỉ là không mở miệng nói chuyện. Trần Minh Nguyệt cứng họng thất ngữ, trong lòng biết chính mình phạm vào sai. Nàng vội vàng xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta nói sai rồi lời nói, Lục tiên sinh hôm nay vừa mới tỉnh, nhìn thấy nhị vị khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Nhắc tới Lục Viễn Phàm, hai cái lão nhân sắc mặt mới hảo một chút. Lão gia gia rốt cuộc hỏi, phòng bệnh đi như thế nào? Trần Minh Nguyệt thấy bọn họ không truy cứu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên dẫn bọn hắn hướng phía trước phòng bệnh đi, bên này. Nàng ở trên đường thuận tiện cấp hai người nói một chút Lục Viễn Phàm tình huống hiện tại, kỳ thật không phức tạp, liền phần đầu đã. Chịu công kích mà thôi, dưỡng mấy ngày là có thể hảo. Nhưng ở cha mẹ trong mắt liền không giống nhau. Lão thái thái cả người nện bước đều nhanh hơn, hận không thể chắp cánh bàng trực tiếp phi tiến phòng bệnh, nếu không phải lão gia gia ngăn đón liền hướng Trần Minh Nguyệt phát hỏa. Trần Minh Nguyệt có khổ không thể ngôn, làm hộ sĩ so bác sĩ còn muốn không quyền lực thường xuyên ai mắng đều là bình thường, nàng công tác hơn nửa năm thời gian, đã rõ ràng cái này chân lý. Đẩy khai phòng bệnh môn, lão thái thái đã kêu nói, Viễn Phàm. Lục Viễn Phàm dựa vào gối đầu thượng, nghe thấy thanh âm xoay đầu tới, có chút kinh hỉ nói, ba mẹ các ngươi như thế nào tới? Không bị thương đi, Trần Minh Nguyệt ở cuối cùng nói thầm, thật đúng là ba mẹ a, nàng gặp qua cha mẹ cùng nhi tử kém rất lớn, nhưng lần này thật là kém rất lớn, hai vị này lão. Nhân làm cái này người bệnh ra ra nãi nãi đều không quá. Bất quá tưởng quy tưởng, nàng vẫn là đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Lục Viễn Phàm ngồi dậy, mẹ các ngươi như thế nào sẽ bọn họ bắt lại? Ngươi không có việc gì liền hảo, Tôn Thúy Cúc trên mặt tươi cười phai nhạt điểm, đứt quãng mà đem phía trước sự tình nói ra. Nguyên lai nàng cùng trượng phu Lục Kiến Quốc chuẩn bị mang theo đặc sản đi tìm Lục Viễn Phàm, bởi vì biết hắn hiện tại là minh tinh, liền không có Trương Dương. Nhưng là, hai cái lão nhân đều lần đầu tiên ra cửa, nào biết đâu rằng hiện tại ăn trộm càn rỡ, ở tiền bao ở trên xe bị người trộm đi, liền lộ phí cũng chưa lưu. Hai người lại liên hệ không thượng Lục Viễn Phàm, chỉ có thể hướng bên cạnh người xin giúp đỡ. Này một xin giúp đỡ liền cầu tới rồi mấy người kia trên người. Hai cái lão nhân mục, đích cũng bị bất chi bất giác bộ đi ra ngoài, còn đem Lục Viễn Phàm tin tức cũng nói đi ra ngoài, cuối cùng tự nhiên bị bắt lên. Đối bọn họ tới nói, Lục Viễn Phàm là minh tinh, khẳng định có rất nhiều tiền. Nhưng là Lục Viễn Phàm ngay từ đầu không tin, vẫn luôn là điện thoại câu thông, sau lại tin đi trong thôn, đã bị đánh hôn mê. Mấy người kia cũng chỉ là tưởng xảo trá một chút, kết quả không nghĩ tới mới đem người đánh vựng mấy cái giờ, cảnh sát liền tìm tới cửa tới, khóc khác đều cấp bưng. Lục Viễn Phàm thở dài, các ngươi như thế nào không báo nguy? Nếu báo nguy, mặt sau nào còn có chuyện này, hắn lúc trước ở bị uy hiếp thời điểm nhất thời sợ bị giết con tin mới không có báo nguy, lẻ loi một mình đi vào cũng bị đánh hôn mê. Tôn Thúy Cúc một đốn, nhìn mắt bên cạnh bạn già Lục Kiến Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta chính là không nhớ tới. Lục Viễn Phàm cũng không trách bọn họ, rốt cuộc hai người đều tuổi lớn. Chính mình làm bọn họ con lúc tuổi già, bị dưỡng lớn lên, trong nhà tuy rằng không phú quý, nhưng hắn là một chút khổ cũng chưa ăn qua. Cho nên hắn kiếm tiền trừ bỏ chi tiêu bên ngoài, hơn phân nửa đều đưa về ra. Qua một lát Tôn Thúy Cúc thật cẩn thận hỏi, Viễn Phàm, ngươi bị cứu ra sau, cảnh sát bọn họ. Không hỏi ngươi cái gì đi, Lục Viễn Phàm lắc đầu. Cảnh sát mấy cái giờ trước mới đến quá, hỏi cũng chính là một ít sự tình đơn giản, tỉ như hắn xuất hiện ở nơi đó nguyên nhân, còn có một ít lời chứng. Này đó hắn đều có thể đáp được với tới. Tôn Thúy Cúc hiếm thấy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đem trong túi đồ vật móc ra tới, đây là ta và ngươi ba ở trong miếu cầu bùa hộ mệnh, ngươi về sau mang theo. Lục Viễn, Phàm nhìn về phía Lục Kiến Quốc. Lục Kiến Quốc tính tình là tương đối ít lời, hiếm khi nói chuyện cũng mặc kệ việc vặt, nhưng trong nhà đại sự cơ bản đều là phải trải qua hắn gõ định. Mẹ ngươi một hai phải, Lục Kiến Quốc nói, Lục Viễn Phàm tuy rằng không tin thứ này, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đem đồ vật nhận lấy đặt ở trong túi, cảm ơn mẹ. Tôn Thúy Cúc trên mặt lộ ra tươi cười, không biết nghĩ tới cái gì, Lục Viễn Phàm đột nhiên hỏi, mẹ trong nhà có không có họ Liêu thân thích cùng ta cùng tên. Tôn Thúy Cúc tươi cười cương ở trên mặt. Nàng phóng với trên đùi tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, rồi sau đó hỏi cái này để làm gì? Nhà của chúng ta nào có họ cái này, cùng tên cũng không có, như thế nào hỏi cái này? Lục Viễn Phàm không lắm để ý có cái bằng hữu nhận sai người. Nghe được lời này, Tôn Thúy Cúc chẳng những không có yên tâm, ngược lại nhắc tới tâm, nhưng nàng như thế nào hỏi, Lục Viễn Phàm đều không có nói cái kia bằng hữu rốt cuộc là ai, dăm ba câu liền đem chuyện này mang theo qua đi. Mấy cái giờ sau, Trần Minh Nguyệt đẩy cửa mà nhập, Lục tiên sinh, ngài nên đổi dược. Tôn Thúy Cúc cùng Lục Kiến Quốc lúc này mới rời đi phòng bệnh. Bên ngoài là mặt trời rực rỡ thiên, ánh mặt trời ôn hòa. Tôn Thúy Cúc lại cảm thấy trên người có điểm lạnh, thật lâu sau, nàng xoay đầu hỏi Kiến Quốc, ngươi nói, hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Cái kia bằng hữu có phải hay không trước kia? Lời nói bị đánh gãy, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì, hữu dụng. Lục Kiến Quốc không kiên nhẫn mà nói, về nhà. Cách chương,